Giang Sơn, quyển 2 chương 54, tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 54, tới cửa vào hạ gió thổi lên trên người, mặc dù không say lòng người giống như gió xuân phong, nhưng cũng làm cho người ta sinh ra vài phần buồn ngủ. Đại phu chờ ở trước phủ bị từng bước cự tuyệt vào phủ, chỉ có thể dẫm chân đứng ở bốn phía, nhìn xem có thể may mắn nhập phủ hay không. Các tài tử đại thiếu cũng rải rác vây quanh ở trước phủ, chỉ chờ tin tức mới, bất quá đã khá lâu không có tin tức mới đi ra, kiên nhẫn của mọi người đang chậm rãi biến mất. Tài tử đại thiếu có chút nóng nảy đã rời khỏi tiêu phủ, ý biên chút tin tức truyền bá dân gian đang ở thời điểm mọi người hứng thú tiêu điều. Từ trên đường đá dương liễu hai bên hiện ra hai người đang đi đến. Một người phía trước áo dài mũ vải, thoạt nhìn hơi có chút hàm hậu, hai tay vây quanh trước ngực thản nhiên lại đây, theo sát phía sau là một người trông cực kỳ xấu, vóc dáng cao ráo, mặc áo quần màu sắc rực rỡ lố lăng, khuôn mặt xấu xí không chịu nổi, phía sau còn cõng một cái dương gỗ lớn. Lần đầu tiên nhìn qua ai cũng đều không có hứng thú nhìn lại lần thứ hai. Ở dưới mọi người nhìn chăm chú, hai người một trước một sau chậm rãi địa đi tới trước cửa tiêu phủ. Tiết Phá Dạ đang cực hận, đến bây giờ hắn cũng không biết Minh Hư có phải đang lừa hắn hay không, luôn miệng nói dương gỗ của phổ đà thủ bình thường là do đồ đệ Lưu Ly Tử mang trên lưng, nếu như để cho Minh Hư mang, chỉ sợ sẽ bị người nhìn ra sơ hở. Tiết Phá Dạ thời điểm cắn răng tiếp nhận dương gỗ, đã hạ định chủ ý, việc xong rồi, vô luận như thế nào cũng phải một làm cho Minh Hư biết đà chủ Tấn Nhậm lợi hại. Dọc theo đường đi Tiết Phá Dạ bị người nhìn như khi vậy, thường thường phát ra tiếng cười làm cho Tiết Phá Dạ cả người khó chịu. Minh Hư lại vẫn vô cùng trấn tĩnh, ở trong mắt người bên ngoài, Minh Hư như là một người dắt khi đi dạo vậy. Hòa thượng này bề ngoài thành thật như mờ gờ mà Tiết Phá Dạ cực kỳ khẳng định, hòa thượng này nếu có thể ở trên thuật hóa trang cùng y thuật đều có thành tựu, chỉ số thông minh không phải cao bình thường, mà người chỉ số thông minh cao tâm địa gian xảo rất nhiều. Tiết Phá Dạ cảm thấy khi có thời gian cần phải đem tâm địa gian xảo của hòa thượng này bóc trần ra. Vì nhìn xem Tiêu Tố Trinh nay bệnh tình như thế nào, thậm chí trông cậy vào Minh Hư có thể chữa khỏi Tiêu Tố Trinh, Tiết Phá Dạ tạm thời nhẫn nhịn. Tài tử đại thiếu bốn phía, bao gồm đại phu xem náo nhiệt đều chỉ trỏ. Các hộ vệ canh giữ ở ngoài cửa cũng đều nghi hoặc nhìn hai người kỳ quái này, hai người này bề ngoài cũng không giống đại phu. Xin giúp ta thông báo một tiếng, nói là Tiêu thí. Tiêu tiểu thư bị bệnh, đặc biệt đến trần trị. Minh Hư đi đến trước cửa tiêu phủ, nói thẳng. Lang trung bên ngoài nghe nói Tiết Phá Dạ kinh ra mồ hôi lạnh, Minh Hư này thiếu chút nữa kêu ra. Tiêu thí chủ, nếu là như vậy, Tiết Phá Dạ sẽ không chút do dự đem cái dương gỗ đập nát cái đầu chọc của hắn. Một gã hộ vệ híp mắt thản nhiên nói, quê quán tính danh, thanh danh địa phương như thế nào? Minh Hư chậm rãi nói, Nam Cương Phổ Đà Thủ. Hắn khi nói chuyện, hai tay đều cắm ở trong một tay áo khác, đây là Tiết Phá Dạ đã dặn dò, cứ như vậy, Minh Hư cũng sẽ không theo quán tính chắp tay lại. Bốn gã hộ vệ nghe được, Nam Cương Phổ Đà Thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không có phản ứng gì, ngược lại là các đại phu ở một bên xem náo nhiệt đều kinh hãi, khe khẽ nói nhỏ với nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc cùng hoài nghi. Nam Cương Phổ Đà Thủ là một trong tam đại danh y trong thiên hạ, các đại phu ở đây đối với cái tên này tự nhiên là đã nghe nhiều, khâm phục không thôi, nhưng mấy tên hộ vệ này hiển nhiên là không có hứng thú về phương diện này, cho nên đối với Nam Cương Phổ Đà Thủ cũng không biết. Một người dương mắt hỏi. Ngươi là người Nam Cương, là người Miêu? Minh Hư bất động thanh sắc chậm rãi nói. Ta sinh ở Nam Cương, nhưng không phải người Miêu, là gia đình người Hán. Mấy tên hộ vệ đang do dự thì có một vài lần hỏi. Ngươi thật sự là Phổ Đà Thủ, rồi chỉ Tiết Phá Dạ nói. Vậy hắn chính là Lưu Ly Tử. Đại phu đi qua đánh giá Minh Hư xem ra người này đối với huống Phổ Đà Thủ cũng có vài phần hiểu biết. Minh Hư liếc mắt nhìn hắn, vẫn bình tĩnh nói. Thiên chân vạn xác, Tiết Phá Dạ khinh bi liếc mắt nhìn Minh Hư một cái, người này nói dối cùng thực giống, không khỏi nghĩ tới một vị đại hòa thượng khác nói dối như ăn cơm là đạt duyên, gần đây đều gặp hòa thượng nói dối lưu loát như thế, xem ra hòa thượng Linh Ấn Tự đều là chuyên gia nói dối. Đại phu nọ nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, trên da phát khô có vết máu dưới da cổ cứng chứng gì? Tiết Phá Dạ nhíu mày, đang nghi hoặc chợt nghe Minh Hư thản nhiên nói. Lấy khương phối ngân hoa, phơi nắng 6 ngày, lấy nước mưa nấu tức giải. Hắn thanh âm bình tĩnh tựa như người khác hỏi hắn ăn cơm hay chưa, thực nhẹ nhàng trả lời. Tiết Phá Dạ cũng không có gì, đại phu nọ lại thần sắc đại biến, cái này thật ra là một nan chứng, đại phu này tìm hiểu mấy năm mới nghiên cứu ra cách trị, vẫn dẫn nghĩ mà ngạo, vì nghiệm chứng người hàm hậu trước mặt cái này có phải là Phổ Đà Thủ trong truyền thuyết hay không, đặc đem cái nan chứng này hỏi ra, liệu không đến Minh Hư không chút nghĩ ngợi đã đem cách trị nhẹ nhàng nói ra, dưới kinh hãi, vạn phần khâm phục cúi người thật sâu nói. danh y cao bối ở đây, đệ tử thụ giáo, đối với mấy tên hộ vệ đang vạn phần kỳ quái kia nói. Mau mau mau, còn không nhanh đi bẩm báo, thần y thiên hạ Nam Cương Phổ Đà thủ đã đến, tiểu thư Tiêu phủ được cứu rồi. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Thấy đại phu này vẻ mặt kích động, mấy tên hộ vệ cũng biết người thoạt nhìn hàm hậu này cũng không phải người thường, lúc này liền có một gã hộ vệ chạy nhanh vào phủ bẩm báo. Tiết Phá Dạ sờ mũi, trong lòng đã có chút cảm khái, Minh Hư hóa trang cho mình, đã thể hiện đầy đủ rồi, thuật hóa trang của hắn cao minh, nay chỉ bằng vào một câu, khiến cho đối phương tin phục, xem ra y thuật của hắn cũng không phải là thổi phồng, không thể tưởng được phân đà Thanh Liên chiếu Hàng Châu còn có nhân tài như vậy, mà nhân tài như vậy lại là thuộc hạ của mình, ngày sau nhất định có thể sử dụng. Bất quá người này đối với đà chủ thực không tôn kính, dám để cho thủ trưởng thay hẳn khiêm dương, khi nào về khẳng định phải sửa chữa một phen. Đại phu nọ ở bên cạnh liên tục tán tụng, các đại phu bên cạnh cũng chậm rãi tụ lại đây, không quá lâu sau, chính là tiếng ca tụng một mảng, thậm chí có đại phu muốn đầu làm môn hạ, khổ học y thuật. Minh Hư bất động thanh sắc, hai tay đặt ở tay áo, hoành ở trước ngực, một bộ dáng điềm tĩnh sâu xa khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Minh Hư không để ý tới, mọi người cũng không có để ý, ngược lại cho rằng cao nhân đều là cái dạng này, nếu là hòa mình cùng mọi người, vậy ngược lại là người bình thường, có người khôn khéo liền đem mục tiêu đầu hướng Tiết Phá Dạ, khen hẳn trông đáng yêu, một bộ dáng thông minh, chỉ mong mượn dùng khen Tiết Phá Dạ mà được Minh Hư hảo cảm, chỉ cần có thể được đến Minh Hư giả phổ đà thủ này chỉ dạy, ngày sau cũng không lo thiếu tiền. Tiết Phá Dạ giờ khóc giờ cười, cũng không biết cái bộ dáng đáng yêu này là từ đâu tới, mím miệng, cũng một lời không phát. Trong tiếng khen ngợi, chỉ thấy tên hộ vệ lúc trước vào phủ kia bước nhanh lại đây, cung kính nói. Cho mời hai vị vào phủ, khoát tay nói, mời đi theo ta, chấm, rồi đi phía trước dẫn đường, người, đi theo phía sau hộ vệ Tiết Phá Dạ cùng Minh Hư liếc nhau, nhìn nhau nhập phủ. Đợi cho hai người Tiết Phá Dạ nhập phủ, tài tử đại thiếu bốn phía lại ùa lên, đã có người quát to nói. Người áo dài nọ cùng tên vô cùng xấu kia là loại người nào? Đến, nói cho ta biết, ba lượng bạc. Cũng có người kêu, cái dương gỗ kia chứa vật gì, nếu có thể biết, bốn lượng bạc. Cũng có nhân kêu, mới vừa rồi ngươi cùng tên kia nói là ý thứ gì, năm lượng bạc bán cho ta. Chấm, đại phu nọ rào rạt đắc vươn tay nói. Lấy bạc nói chuyện, Minh Hư đi theo phía sau hộ vệ Tiết Phá Dạ đi theo phía sau Minh Hư, dọc theo con đường nhỏ sạch sẽ đi tới trước. Tiết Phá Dạ cảm thụ qua lô phủ xa hoa, khắp nơi đều lộ ra vẻ phú quý cùng hoành tráng, nhưng mà so sánh Tiêu phủ cùng với lô phủ, làm cho người ta có một loại cảm giác khác. Tiêu phủ chiếm mặt tích cũng không có khổng lồ như lô phủ, thậm chí một nửa cũng không đến, nhưng mà phát tán ra hương vị lại làm cho người ta cảm khái. Trong Tiêu phủ, mỗi một tòa núi giả, mỗi một cái cây, mỗi một cọng cỏ, thậm chí mỗi một phiến lá rụng đều tràn đầy khí tức thanh lịch. Trong phủ bố cục đơn giản mà thanh thoát, mỗi một chỗ tựa như đều thực lơ đãng, nhưng mà làm cho người ta cảm giác lại như là bố cục tỉ mi, u nhã điềm tĩnh. Nếu nói lô phủ giống một phu nhân ung dung đẹp để cao quý thì Tiêu phủ này giống như là một cô gái xinh đẹp đa tài. Xanh tươi xinh đẹp, liền ngay cả mùi hoa cũng nhẹ hơn so với rất nhiều lô phủ. Đây là lần đầu tiên Tiết Phá Dạ tiến vào Tiêu phủ, trận trước tuy rằng đến trước cửa Tiêu phủ, nhưng không có tiến vào, chỉ cùng Trương Hồ ở trong đình nhỏ phía trước uống rượu trò cười, học tập phách không quyền. Tiết Phá Dạ lại phát hiện Tiêu phủ cùng lô phủ có một điểm khác nhau rất lớn. Ở lô phủ thường xuyên có thể nhìn thấy nha hoàn gia phó bước đi vội vàng thần sắc kính cẩn, nhưng mà ở trong Tiêu một lão phụ nữ tuổi gần trung niên đang chăm sóc hoa, trừ người này ra cũng không có thấy hạ nhân nào khác. Đường đi tới, chi thấy được đi theo tên hộ vệ kia vòng vo dừng bước chân lại, chỉ vào lần, đến trước một căn phòng nhỏ, hộ vệ nọ khách nói. Hai vị mời vào, Minh Hư gật gật đầu, hỏi. Tiêu tiểu thư ở bên trong? Hộ vệ lắc đầu nói. Không có, hình bộ Liễu đại nhân đang ở bên trong chờ hai vị mời vào. Nói xong, xoay người đi, đem hai người Tiết Phá Dạ để ở trước phòng khách. Tiết Phá Dạ vừa nghe Liễu Thác cau mày hẳn lên, bà nội nó chứ, thật sự là oan gia ngõ hẹp, nơi nào cũng có thể đụng tới hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá loại thời điểm này, Liễu Thác không ở nơi này mới là gặp quỷ, cơ hội tốt như vậy, Liễu Thác tự nhiên là muốn đại hiến ân cần, lấy cướp lấy phương tâm của Tiêu Tố Trinh. Liếc mắt nhìn Minh Hư chấn định tự nhiên một cái, Tiết Phá Dạ cũng có chút thấp thỏm, Liễu Thác đối với mình có thể nói là rất tinh tường, cũng không biết Minh Hư hóa trang có thể qua mặt được vị hình bộ thị lang kia hay không. Minh Hư hạ giọng nói, đà, Lưu Ly Tử chúng ta, đi vào, một bộ dáng trưng cầu ý kiến, Tiết Phá Dạ trong lòng thật ra thư thái một ít, người này thật ra không quên nhớ ai mới là lão đại, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Tiết Phá Dạ cười lạnh một tiếng, nhẹ giọng nói. Yến, tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.